Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1041, chương 1059, phục vụ phòng. Mễ Tử Hiên trước kia đi chợ đêm có phiên chợ, nhưng cùng Sa Đọa Thành so với chính là ăn mày gặp đại gia. Thật sự là không đáng nhắc tới, nơi này cái gì cũng có bán, thậm chí còn buôn bán thịt người. Này tại tận thế trước căn bản là không dám tưởng tượng. Có thể tại tận thế trong người cũng chỉ là đồ ăn một loại mà thôi. Là zombie đồ ăn, là biến dị thú đồ ăn, cũng là đồng loại đồ ăn. Những người này thịt đều là đồ tể mất người bình thường có. Đứt tay đứt chân liền cùng hình thức trước móng heo bị dắt ở trên thớt biên dây kém. Thấy như vậy một màn điền tin lành tam nữ đều là một hồi buồn nôn. Có thể tại cái khác người xem ra này không có gì mới lạ. Đây là cái mạnh được yếu thua niên đại. Thực lực người yếu, người không có sở hữu dị năng. Vậy chính là người đồ ăn. Đây là tại bình thường bất quá. Mễ Tử Hiên cũng không thích ứng tình huống như vậy. Nhưng đây là tận thế. Hắn biết như vậy sự tình thật là bình thường. Hắn cũng không muốn xen vào việc của người khác, chỉ là thở dài lôi kéo tam nữ đi. Rất nhanh Mễ Tử Hiên liền thấy được buôn bán người bàn đấu giá. Mấy cái đề nghị dương hòm chồng chất cùng một chỗ cấu thành bàn đấu giá. Không mảnh vải che thân mấy cái nữ nhân bị trói tại đầu gỗ cột. Các nàng cúi đầu thần sắc chết lặng có giống như là một cỗ thi thể. Trên người các nàng thanh tẩy qua đến coi như sạch sẽ. Lúc này cùng gia súc đồng dạng bị phía dưới dị năng giả nhóm soi mói. Một cái cao cao cường tráng tráng nam tử tại trên đài liên tục nghĩ dưới đài dị năng giả nhóm chào. Hàng lấy, các vị nhìn một cái a đây chính là cực phẩm mặt hàng. 100 cân lương thực hoặc là 50 phát đều có thể mang đi. Trở về muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Chơi chán có thể bán cho ta lão Trương, cũng có thể trực tiếp làm thịt làm thành thịt khô, có thể chơi có thể ăn. Các người thượng kia tìm như vậy thứ tốt, nghe được lão Trương lời Lâm Sơ Hạ lập tức chán ghét. Nhíu mày, nàng lúc trước nhưng chỉ có bị nhốt ở trong lồng đương hàng hóa bán. Cho nên Lâm Sơ Hạ là tối phản cảm như vậy sự tình. Đột nhiên một dị năng giả thấy được Lâm Sơ Hạ tam nữ. Đầu tiên là nhãn tình sáng lên, lập tức thân thủ chỉ của bọn hắn cười mắng. Lão Trương đó mới đặc biệt sao là cực phẩm, người cùng ba cái kia so với, chính là đồ bỏ đi. Hắn này một hô, lập tức cầm tất cả mọi người ánh mắt hấp dẫn đến Mễ Tử Hiên mấy người trên người. Những nam nhân này vừa nhìn thấy Lâm Sơ Hạ tam nữ liền lộ ra tham lam ánh mắt. Hận không thể lập tức đem các nàng áp dưới thân thể tùy ý chà đạp. Những người này tham lam ánh mắt rất nhanh liền chuyển biến thành hung quang. Hiển nhiên là ý định tiêu diệt Mễ Tử Hiên cướp đi Lâm Sơ Hạ ba người. Nhưng đúng vào lúc này vừa rồi Mễ Tử Hiên tới nam tử kia cũng không biết làm sao lại xuất hiện ở trong nhóm người này. Vừa nhìn thấy Mễ Tử Hiên hắn nhanh chóng nói. Cả mấy cái không muốn chết lời ta khuyên các ngươi đừng đánh mấy cái nữ chủ ý. Một cái mặt mũi tràn đầy hung quang nam tử cau mày lớn tiếng nói. Tiểu tử kia yếu đến cùng cái con gà con tử giống như. Lão tử một trường liền có thể chụp chết hắn. Sợ cái bướm. Nam tử cười khổ nói. Tôn lão đại. Thực lực ngươi cùng Ngô Mập Mạp so với như thế nào đây? Ngô Mập Mạp chính là bị Mễ Tử Hiên vừa ở cửa thành trước tiêu diệt cái tên Mập Mạp kia. Tôn lão đại lập tức sững sờ. Tuy không muốn thừa nhận thực lực của chính mình không bằng Ngô Mập Mạp. Nhưng nếu này sẽ nói mình so với Ngô Mập Mạp lợi hại. Một khi truyền tới kia Mập Mạp chết bầm trong lỗ tai. Lấy cái kia bạo ngược sinh khí khẳng định sẽ tới làm phiền mình. Tôn lão đại không thể trêu vào Ngô Mập Mạp. Chỉ có thể nói, đương nhiên cùng hắn so với không. Nam tử vỗ tay một cái nói. Ngay tại vừa rồi, Ngô Mập Mạp bị hắn một kích liền tiêu diệt. trên đầu đánh ra cái đại rách ra. Chết được kêu là cái tàn a. Hắn thế nhưng là lôi điện hệ dị năng giả. Châu bò rất, các ngươi nếu tự nhận so với Ngô mập mạp mạnh mẽ, vậy đi tìm hắn phiền toái. Nhưng chết đừng trách huynh đệ ta không có sớm nói với các ngươi a. Nam tử vừa mới nói xong, Tôn lão đại những người này lập tức hít sâu một hơi, đều là vẻ mặt ý sợ hãi nhìn xem Mễ Tử Hiên một đoàn người. Bọn họ rất kia tin tưởng nam tử nói là thật, nhưng cũng biết đây nhất định là thật, nếu không là thật, hắn dám nói như vậy, liền chờ Ngô mập mạp rút gân lột da a. Mập mạp kia chính là cái tỳ hà tất báo tính tình. Mễ Tử Hiên vẻ mặt màu lạnh cất bước liền đi. Những người này vô ý thức lui về phía sau một bước, cũng không muốn rước lấy nhục này sát thần cho mình đưa tới họa sát thân. Mễ Tử Hiên đám người ở một đám dị năng giả chấn kinh mà e ngại trong ánh mắt hướng cách đó không xa một nhà tiểu lữ điếm đi đến. Tại tận thế có thể có cái chỗ địa phương liền không sai, trả lại chú ý cái gì. Cho nên Mễ Tử Hiên mấy người cũng đúng hoàn cảnh thật không tốt, tiểu khách sạn không có gì bắt bẻ, cho điểm đồ ăn, mấy người liền đều có gian phòng của mình. Mễ Tử Hiên đám người tiến vào tẩy một bả mặt, nhìn xem sắc trời đã đêm đen, nên ăn cơm. Mễ Tử Hiên lười tại đi bãi đỗ xe phòng trên xe ăn. Dù sao trong tay hắn không thiếu các loại vật tư, có những vật này đang suy nghĩ tại xa đoạn nội thành ăn được một bữa rất là việc khó gì. Vì vậy Mễ Tử Hiên mang theo điền tin lành tam nữ hỏi lão bản chỗ đó có ăn cơm địa phương liền xuất phát. Xa đoạn thành được xưng thành, nhưng không đủ chính là cái huyện thành nhỏ mà thôi. Diện tích không lớn, nhân khẩu cũng không phải rất nhiều. Cho nên Mễ Tử Hiên vừa rồi ở cửa thành một kích liền tiêu diệt Ngô mập mạp, sự tình lúc này đã sớm truyền khắp. Mễ Tử Hiên lại dẫn ba cái chẳng những xinh đẹp trả lại rất sạch sẽ mỹ nữ rất là bắt mắt, cho nên vừa đến trong quán ăn đã bị cái khác dị năng giả nhận ra. Những người này mặc dù gọi trông mà thèm điền tin lành tam nữ, nhưng là không dám lỗ mãng, sợ chọc giận Mễ Tử Hiên đưa mất chính mình mạng nhỏ. Ăn cơm quá trình đến không có đuôi mù đi tìm Mễ Tử Hiên phiền toái. Tất cả mọi người là chính mình ăn chính mình, vừa ăn một bên nói chuyện phiếm. Mễ Tử Hiên mấy người mau ăn hết thời điểm bên cạnh bàn một nam tử tử đột nhiên nói. Cả mấy cái nghe nói à, phục vụ phòng kia tuyên bố mấy cái nhiệm vụ. Ban thưởng tốt nhất lại cho một khối huyết tinh. Huyết tinh tại tận thế là đáng tiền nhất đồ vật. Tất cả đại khu vực an toàn đều tại hoa giá cao thu mua dùng cho nghiên cứu chi dụng. Gia đoạ thành không có cái kia nghiên cứu phát minh năng lực, nhưng là tại thu mua huyết tinh hảo cầm lấy đại khu vực an toàn đổi lấy các loại vật tư. Cho nên tại Sa Đoạc Thành cũng là tương đối đáng giá. Nam tử trong miệng phục vụ phòng chính là một cái hướng dị năng giả tuyên bố nhiệm vụ địa phương. Liền là tiểu thuyết trong Dòng Binh Công Hội, Sa Đoạc Thành người cầm quyền lại ở chỗ này tuyên bố nhiệm vụ. Một ít dị năng giả cũng sẽ tuyên bố, nhiệm vụ cũng là đủ loại cái gì cũng có. Thậm chí có người tuyên bố tìm kiếm 100 mỹ nữ nhiệm vụ. Đây đều là tận thế trong kẻ có tiền mới làm cho ra. Tại tận thế trong không có pháp luật, không có đạo đức, những cái này kẻ có tiền cả ngày trải qua tửu trì thịt lâm tiêu xa. So với tận thế trước còn muốn tự tại, bọn họ muốn mỹ nữ cũng không phải là vừa rồi trên đài đấu giá loại kia mặt hàng. Muốn đều là cực phẩm, liền tỷ như điền tin lành tam nữ như vậy. Mễ Tử Hiên hiện tại quá cần huyết tinh đến đề thăng thực lực của chính mình. Vừa nghe nói phục vụ phòng kia tuyên bố nhiệm vụ sau khi hoàn thành thù lao là huyết tinh lập tức là tâm động, trực tiếp đứng lên nói, phục vụ phòng ở chỗ nào? Mễ Tử Hiên này vừa nói trong quán ăn lập tức an tĩnh lại. Thật sự là hắn thực lực cường đại có dọa người. Một kích liền tiêu diệt một cái cấp 2 dị năng giả. Còn có so với đây càng dọa người sao? Nam tử vẻ mặt vẻ sợ hãi nói, đi ra ngoài quẹo trái hơn 500 mét đi ra. Mễ Tử Hiên gật gật đầu, vứt xuống một chút đồ ăn coi như tiền cơm, mang theo Điền Tin Lành tam nữ cất bước liền đi. Dưới bóng đêm xa đoạn nội thành tối như mực, chiếu sáng phải dựa vào bó đuốc, chỉ có số ít mấy cái địa phương có điện. Trên đường là đừng hy vọng, nhưng Mễ Tử Hiên có đèn pin, đến không sợ đen. Một đoàn người rất nhanh đi ra phục vụ phòng. Khác địa phương không có điện, nhưng nơi này lại có. Ai bảo nơi này là tuyên bố nhiệm vụ địa phương vậy? Rất nhiều dị năng giả không có việc gì liền phao ở chỗ này tìm kiếm mình có thể hoàn thành nhiệm vụ. Đổi lấy đồ ăn, phục vụ phòng trước kia chính là di động phục vụ phòng. Sửa giả bộ một chút thành tuyên bố nhiệm vụ địa phương. Một đám thối hoác dị năng tụ họp ở đâu biên là cao giọng cười mắng. Bên trong mùi rất là khó nghe. Còn không đợi tiến vào Điền Tin Lành tam nữ tựu nghe đến này thối hoác hương vị, lập tức là trao mày. Cùng Mễ Tử Hiên cùng một chỗ thời gian dài, tam nữ trở nên cùng hình thức trước giống như rất chán ghét nhiệt độ không nơi tốt. Nhưng chán ghét về chán ghét còn là cùng Mễ Tử Hiên tiến vào. Mễ Tử Hiên đoàn người này thật sự là quá chói mắt. Đi vào đã bị nhận ra là ở cửa thành trước một kích kia tiêu diệt Ngô Mập Mạp ra hỏa. Đây đối với Mễ Tử Hiên mà nói đến là tốt sự tình. Bọn họ nhận ra chính mình sử dụng nghĩ kỹ thực lực của chính mình có thể hay không tiêu diệt chính mình, là không dám đối với chính mình những người này trực tiếp động thủ. Mễ Tử Hiên cũng không có phản ứng những người này, tự nhiên đi đến một cái bảng đen trước. Bên trên dùng phấn viết một ít nhiệm vụ. Nếu ai nghĩ này bên trên nhiệm vụ trực tiếp hô phục vụ phòng nhân viên công tác. Bọn họ phụ trách ghi chép. Hoàn thành nhiệm vụ trở về trao thời điểm những cái này nhân viên phục vụ hội thu nhất định phí tổn. Trên bảng đen nhiệm vụ là đủ loại. Cái gì cũng có. Đại tuyệt đại đa số đều là đi vào trong đó chỗ đó thu thập đồ ăn. Vũ khí. Này hai loại thứ gì tại tận thế trong thế nhưng là đồng tiền mạnh. Chỉ có số rất ít là kỳ quái nhiệm vụ. Liền phải bên trên theo như lời tìm kiếm mỹ nữ 100 danh. Những nhiệm vụ này đối với Mễ Tử Hiên không có bất kỳ lực hấp dẫn. Hắn cần nhiệm vụ là cho huyết tinh. Nhưng Mễ Tử Hiên cũng biết khai ra cao như vậy giá cả người muốn cái gì khẳng định rất khó lấy tới. Trả lại 10 phần nguy hiểm. Mễ Tử Hiên từng cái một bảng đen nhìn lại, rất nhanh liền thấy được hắn cần nhiệm vụ đi Tương Hải thị tìm kiếm rocket launcher 10 miếng, đạn hỏa tiễn 30 phát, thù lao một khỏa huyết tinh. Dù cho tại tận thế rocket launcher cũng là thập phần cường đại vũ khí. Một phát đạn hỏa tiễn đầy đủ muốn một cái thực lực không cao biến dị thú mệnh. Nhưng nhiệm vụ này đó là tốt như vậy hoàn thành. Trong thành thị cái gì tối đa? Zombie tối đa. Đây không phải là một cái hai cái zombie. Cũng không phải mấy trăm. Mà là hơn 10 vạn mấy trăm vạn thậm chí là mấy ngàn vạn zombie. Nhiều như vậy zombie. Bên trong khẳng định có biến dị zombie. Thậm chí khả năng xuất hiện cấp 10 zombie. Cho dù không có những thực lực này cường đại biến dị zombie. Chỉ là những cái kia phổ thông zombie cũng không phải dị năng giả có thể đối phó. Không có thực lực đi chẳng khác nào là cho zombie đưa cơm. Ai dám tiếp nhiệm vụ này? Ai tiếp người đó là chán sống. Cho nên nhiệm vụ này tuyên bố thật lâu cũng không ai dám tiếp. Mễ Tử Hiên nhìn xem. Đột nhiên cầm phục vụ viên nhân viên gọi tới nói. Nhiệm vụ này ta tiếp. Nhưng ta có một điều kiện. Huyết tinh phải là lôi điện dị năng biến dị thú. Nhân viên phục vụ lập tức đã giật mình. Như thế nào cũng không nghĩ tới Mễ Tử Hiên muốn nhận nhiệm vụ này. Trả lại chỉ định huyết tinh chủng loại. Việc này không phải là hắn có thể quyết định. Hắn nhanh chóng nói. Tiên sinh việc này ta phải đi mời bảo cho biết. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.